Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 70, 070 Bất Diệt Hào Cường. Dùng cái gì xưng hùng? Old Trafford Nam Khán Đài là TV tiếp sóng ống kính vị trí. Nơi này có được toàn bộ sân bóng nhiều nhất khách quý bao xương. Đồng thời, đại biểu khác biệt đài truyền hình cùng livestream hiện trường trận bóng bình thuật viên cũng đều ở chỗ này. Tại Sky TV xương phòng bên trong, hiện trường bình thuật viên là hai vị giới cầu thủ Anh thâm niên nhân sĩ. Cũng là tương lai giới cầu thủ Anh được hoan nghênh nhất bình thuật viên. Martin Tyler cùng Andy Gray. Mặc dù hiện tại danh khí còn không có tương lai lớn như vậy, nhưng bọn hắn chuyên nghiệp giải thích có thể có được rộng khắp khen ngợi. Thậm chí tại tương lai từng chiếm được thế giới tốt nhất giải thích tổ hợp Mỹ danh. Hai người hôm nay sắc mặt không tốt lắm. Tại mùa giải mới đài truyền hình trực tiếp bình thuật kế hoạch bên trong, hai người bị điện giật xem đài cao tầng truyền đạt nhiệm vụ khiến cho có chút không hiểu thấu cùng. Tức giận giạt giáo, Sky TV không biết rõ phát cái gì thần kinh. Thế mà tại tranh tài trực tiếp viết tinh tiền tranh tài. 38 vòng giải đấu bên trong, ngoại trừ nổi danh tranh tài. Thí dụ như Merseyside quận Derby, nước Anh Derby, MU vs Arsenal, hoặc là Bắc London Derby các loại có thụ chú mục tranh tài. Cái khác tranh tài viết, có một chi đội bóng rõ ràng đạt được rồi đặc cách chiếu cố. Miuo, Sky TV cao tầng truyền đạt chỉ lệnh đều viết tại rồi trực tiếp kế hoạch bên trong. Miuo là thu hoạch được tranh tài trực tiếp buổi diễn gần với MU, Liverpool, Arsenal đội bóng. Không chỉ có như thế, hơn nữa trực tiếp Miuo tranh tài, đều phải là Andy Gray cùng Martin Tyler đến hiện trường giải thích. Tranh tài phải chăng được xếp vào trọng điểm trực tiếp? Cái này trực tiếp ảnh hưởng đội bóng tiếp sóng thu nhập. Premier League tiếp sóng chia là một bộ phận căn cứ đội bóng thành tích, một bộ phận bình quân phân phối, một bộ phận dựa theo tranh tài trực tiếp buổi diễn các loại. Miuo hiển nhiên tại đây bộ phận bên trên thu nhập đã vượt qua rồi Premier League đại đa số. Trung hạ du đội bóng, Martin Tyler cùng Andy Gray nói cho cùng là làm công. Công ty như thế an bài, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Chỉ là nếu như Miuo tranh tài buồn tẻ không thú vị, ảnh hưởng tới tỷ lệ người xem, như vậy bọn hắn lại hướng cao tầng khiêu chiến cũng đã có lực lượng. Bọn hắn tự nhiên không biết. Banit đơn giản đem Murdoch giận điên lên. Murdoch hiện tại mỗi một ngày không tại hối hận lúc trước vì cái gì không có ngăn cản hô gia tộc nhập cổ phần Sky TV. Mùa hè thời điểm, Banit một chút cũng không hàm xúc mà tỏ vẻ muốn để Sky TV chiếu cố Miuo. Phải phối chuẩn bị đỉnh cấp sướng ngôn viên. Muốn tại tốt nhất đoạn thời gian. Muốn tại cho hấp thụ ánh sáng suốt bên trên vì Miuo phục vụ. Murdoch cùng Banit xảy ra rồi cãi lộn. Kết quả là Banit rất lưu manh trực tiếp xuống rồi tối hậu thư. Không đồng ý. Không đồng ý có thể. Vậy cũng đừng trách ta nhúng tay Sky TV quản lý kinh doanh. Banit có cổ phần, nhưng trước kia chính là cái người đầu tư thân phận. Vung tay trưởng quỹ, bằng trong tay hắn cổ phần phân lượng. Nếu là hắn muốn tại Sky TV ban giám đốc bên trên gây sóng gió, đầy đủ để Murdoch ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Nhất là Banit là nói người Anh, mà Murdoch là ngoại lai hộ. Andrick trước đó cũng không biết rõ những này. Chờ Banit mọi thứ đều xong xuôi rồi về sau mới thông chi hắn. Đối với cái này, Andrick ngoại trừ vui vẻ nhận, cũng không có gì cái nhìn. Gia tăng tiếp sóng thu nhập ngược lại là tiếp theo. Nổi tiếng cấp tốc tăng lên mới là mấu chốt. TV tiếp sóng là ảnh hưởng đội bóng nổi tiếng trọng yếu đường tắt. Fan hâm mộ bóng đá đương nhiên sẽ thích chuyên nghiệp sướng ngôn viên. Nếu không Miuo tranh tài đá được cho dù tốt, một cái giải thích đã dậy chưa mảy may kích tình sướng ngôn viên. TV người xem cũng đề không nổi hưng gửi. Đến mức Miuo có thể hay không đá được đẹp mắt, Andrick chỉ ít có lòng tin, tuyệt đối sẽ so bay tới bay lui truyền xa sông treo ở có nhìn đầu. Làm xong phương cầu thủ xếp hàng vào sân lúc, Sky TV hiện trường trực tiếp cũng bắt đầu rồi. Mọi người tốt, hoan nghênh đi vào sân Old Trafford. Ta là Martin Tyler. Hôm nay cùng ta cùng nhau giải thích tranh tài là Andy Gray. Này, Andy, này, Martin, hôm nay là ngoại hạng Anh mùa giải mới trước vòng đấu. Mùa giải trước một vòng cuối cùng bỏ lỡ nghịch chuyển Blackburn bảo vệ vương miện Premier League MU. Tại sân nhà nghênh chiến mùa giải trước ở League One giải đấu biểu hiện kinh diễm Millwall. MU chủ soái Ferguson tại mùa giải mới đối với đội bóng tiến hành thay máu. Bọn hắn tại mùa giải mới có một chi tuổi trẻ đội hình. Đối với cái này, Andy, người như gì nhìn? Tin tưởng rất nhiều fan hâm mộ đều đã nghe được rồi, Alan Hansen bình luận. Hắn nói, Ferguson không có khả năng dùng một đám tiểu hài thắng được bất luận cái gì quán quân. Thú vị là, Millwall thủ phát đội hình. Bình quân số tuổi là so MU còn muốn tuổi trẻ. Alan Hansen cũng tương tự phê bình Millwall. Hắn nói hy vọng Millwall bọn không nên bị người trưởng thành bóng đá dọa tè ra quần. Ha ha, Millwall có thể hay không sợ tè ra quần ta không biết. Nhưng không hề nghi ngờ. Mùa giải trước Millwall để League One cái khác đội bóng đều thất kinh. Hôm nay tranh tài là hai chi tuổi trẻ đội bóng đọ sức. So với Millwall chỉnh thể tuổi trẻ, MU đội hình liền lộ ra hợp lý một chút. Ferguson hy vọng dùng lấy lão mang mới phương thức hoàn thành một đời mới quỷ đỏ xây thiết chí. Không sai, chúng ta hôm nay liền nhìn xem tuổi trẻ Andrick sẽ dẫn đầu hắn đội bóng tại Old Trafford có như thế. Nào phát huy a, phía dưới vì mọi người giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình. Đội chủ nhà MU ăn mặc truyền thống quần áo chơi bóng quần đùi. Thủ phát thủ môn, Peter Schmeichel, hậu vệ phải, Gary Neville, trung vệ, Steve Bruce, Gary Pallister, hậu vệ trái, Danny Irwin, phải giữa trận, David Beckham, giữa trận trung lộ làm hợp tác chính là Roy Keane cùng Nicky Butt. Trái giữa trận, Ryan Giggs, tiền vệ, Andy Cole cùng Brian McClair. MU bày ra trận hình vẫn như cũ là truyền thống 442. Bởi vì Cantona cấm thi đấu cùng cả tháng 7 Mark Hughes chuyển nhượng đi Chelsea. Tiên phong bên trên chúng ta nhìn thấy Ferguson bắt đầu dùng rồi gần nhất 2 năm trạng thái dưới. Trượt Brian McClair, năm đó chỉ tốn MU 85 vạn bảng Anh đỉnh cấp tiền vệ. Mùa giải trước giải đấu ra sân 40 lần, lại chỉ đánh vào 5 quả bóng. Mà liền tại 3 năm trước đây, hắn một cái trận đấu mùa giải còn có thể tiến 20 cái trở lên bóng. MU tiên phong làm cho người lo lắng, như vậy thì đến xem Millwall đội hình a. Bọn hắn người mặc truyền thống quần áo chơi bóng, thủ phát thủ môn, Kasuri Keller, hậu vệ phải, Lilian Thuram, trung vệ, Jaap Stam, Gareth Southgate, hậu vệ trái, Lucas Neo. Phải giữa trận, Bern Schneider, giữa trận, Claude Makélélé, Pavel Nedved, trái giữa trận, Robert Pires, song tiền vệ là mùa giải trước ở League One sân bóng làm đối thủ nghe tin đã sợ mất mật Hendrik. Larsson cùng David Trezeguet, bọn hắn mùa giải trước liên thủ đánh vào 66 cái dẫn bóng. Là League One trên sàn thi đấu hiệu suất chi vương. Chính là không biết rõ bọn hắn đi vào Premier League sân bóng. Có thể hay không bảo trì dẫn bóng như đây trạng thái. Tốt, khán giả, 95 phần 96 trận đấu mùa giải nước Anh bóng đá Premier League thứ một vòng đấu sắp mở đánh rồi. Chúng ta nhìn thấy hiệp 1 Millwall sẽ trước mở bóng. Từ ống kính bên trái hướng phải tiến công. Song phương cầu thủ kéo ra chiến trận chuẩn bị mở bóng. Andrick đứng ở bên sân thần sắc kiên định, nhìn qua bên trong vòng phương hướng thì thào nói. Bọn tiểu tử, ủng hộ, mặc dù hắn 19 tuổi sinh nhật mới qua 3 tháng. Nhưng hắn trước sau sau sống sắp 50 năm. Tại hắn mắt bên trong, Millwall cầu thủ chính là tiểu hòa tử. Làm nước Anh giới đá banh 74 năm liền bắt đầu chấp pháp trọng tài chính. Paul Dukin hy vọng cực cao. Hôm nay trận đấu này, chính là hắn đảm nhiệm trọng tài chính. Theo hắn một tiếng còi vang, MU cùng Miwoo tranh tài chính thức khai hỏa. Cheseguet đem dưới chân bóng ra nhẹ nhàng một nhóm. Larsson thuận thế một cước truyền về. Hai tên tiền vệ cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy. Bóng ra trở lại nét dưới chân. Đối phương hai tên tiền vệ. Cầu cùng Merkley cũng đã nhào tới. Nét ung dung đem bóng ra truyền về cho Makelele. MU hai tên tiền vệ tiếp tục hướng phía trước tạo áp lực. Makelele đem bóng ra hướng về phía trước đá một cái. Thoải mái mà cùng nét thông qua phối hợp tránh qua. Tránh né MU hai tên tiền vệ bức cướp. Nét xoay người lại. Cách đó không xa kên vị này hãn tướng cũng áp bách đi lên. Hắn trực tiếp một cước nghiêng truyền. Bóng ra lăn hướng rồi bên phải đường. Mở bóng về sau liền chạy vọt về phía trước chạy Snyder ở bên phải đường nhận được bóng ra. Giggs tại mở màn sau cũng không có cấp tốc tiến vào tranh tài trạng thái. Để Snyder có thể thoải mái mà chen vào đồng thời vững vàng đem bóng ra đứng ở dưới chân. Erwin đè thấp trọng tâm để phòng Snyder khởi động sau đột phá chính mình. Nhưng là làm cho người không nghĩ tới chính là Snyder ngừng bóng sau hướng về phía trước hai bước. Trực tiếp một cước nghiêng truyền xa đưa bóng chuyển hướng rồi cấm khu. Larsson hướng phía bên phải chạy kéo đi Pallister. Mà bóng ra là vượt qua hai người đỉnh đầu. Hướng phía sau điểm bay đi. Sớm đã cùng Larsson vị trí chạy hình thành ăn ý Cheseguet ở nơi đó xuất hiện. Cuối năm liền muốn 35 tuổi Bruce không ngờ rằng vừa mở màn bóng ra liền bay đến cấm khu. Bên này, hắn vừa đứng vào vị trí. Cheseguet liền từ bên cạnh hắn vọt tới. Làm vị này già nua Manchester United dài trở lại đuổi theo lúc. Cheseguet đã bước chân lật bay một cái chết thẳng cẳng ra tốc vọt lên. Đón bóng ra ngư dược sông đỉnh. Cheseguet lớn đầu chọc cùng bóng ra có một cái hoàn mỹ tiếp xúc. Góc độ nắm chắc phi thường tốt. Cho dù là đội đầu trong nháy mắt, hắn đều không có nhắm mắt lại. Ánh mắt kiên nghị kia cùng khí thế một đi không trở lại. Đơn giản chính là xuất lồng dã thú. Nơi này là Old Trafford. Nhà hát của những giấc mơ. Từ Argentina trở lại châu Âu sân khấu. Cũng không phải cho ai làm phối giác. MU lại như gì? Ta, David Cheseguet, lập chí trở thành thế giới ưu tú nhất tiền vệ. Bất diệt hào cường. Dùng cái gì xưng hùng? Quỷ đỏ Đan Mạch thần thoại gôn thần. Nhớ kỹ tên của ta. David Cheseguet. Làm Cheseguet chỉnh cá nhân ngư vọt sông đỉnh bay ra lúc. Smicher mở ra lấy hai tay có vẻ hơi kinh hoàng luống cuống. Trừng lớn con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới mở màn bao lâu thời gian. Trọng tài chính tiếng còi dư âm tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai đâu. Cheseguet đánh đầu đơn giản liền cùng dùng chân đánh ra rút bắn đồng dạng thế đại lực trầm. Góc độ cũng không tính xảo trá. Nhưng tốc độ nhanh vô cùng. Hướng phía gần cột cửa liền bay đi. Bóng ra quỹ tích là Smicher hướng trên đỉnh đầu. Hắn chuẩn bị không đủ. Làm bóng ra từ trên đầu bay lượn mà quá hạn. Mới hậu chi hậu giác nhảy lên đến giơ tay lên đi cản. Nhưng là, hết thảy đều đã quá muộn. Smicher ngửa ra sau ngã xuống bóng vạch gôn bên trên. Mà bóng ra, đánh vào bóng trên mạng sau giảm tốc độ trượt. Tại bóng cửa bên trong thảm cỏ trên xoáy chuyển nhẹ nhàng đâm vào rồi Smicher trên đỉnh đầu. Cheseguet sông đỉnh sau ngã nhào xuống đất bên trên một mực nhìn lấy bóng ra quỹ tích. Nhìn thấy bóng vào rồi về sau. Hắn muốn bỏ lên đến lại kích động đến dưới chân lảo đảo vừa trơn ngã trên mặt đất. Lần thứ hai mới thành công bỏ lên đến. Hắn điên cuồng địa nộ gào thét chạy hướng bên sân đội khách huấn luyện viên tịch bên kia. Ống kính, đều lan tới đây cho ta. Nhắm ngay đại gia, ta mới là nhà hát của những giấc mơ chủ giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.